Chương 1132-1133, chương 1132, người đáng yêu ngươi nói cái gì cũng tốt Diệp Hàn Đoạn, cái này không khoa học đấy. Tư Dạ Hàn sắc mặt hơi đen, hiếm thấy, say thành như vậy lại còn biết không khoa học. Ngươi lại gạt người ta không có sinh qua. Diệp Hàn Đoạn kiên quyết tỏ vẻ không tin. Mới vừa tỉnh ngủ Đường Đường bảo bối quả thật là giống như sấm sét giữa trời quang. Mẹ nói không có sinh ra hắn Đường Đường tiểu mặt mũi trắng bệnh, dưng dưng muốn khóc. Mẹ ngươi không muốn Đường Đường rồi sao? Tiểu tử Phấn Điêu Ngọc Trác nếp nắm trên người còn mặc lông xù hoạt họa quần áo ngủ, gương mặt trắng non mềm mại, để cho người nhìn lấy liền muốn đi xoa bóp hôn một cái. Diệp Hoàn Hoàn không khỏi cảm thấy một trận ngứa tay, thiếu chút nữa không khống chế được đi ôm ở hắn thật tốt nà nờ một cao. Y Diệp Hoàn Hoàn sụ mặt, nhìn chằm chằm cái con kia tiểu nãi hoa hoa, sắc mặt kiên định nói, nhưng là ngươi ngươi không phải là ta sinh a. Đường Đường đưa ra tiểu ngắn tay liền nhào tới trong ngực của Diệp Hoàn Hoàn, ngước đầu nhỏ, thương tâm không dứt, mẹ Đường Đường là mẹ sinh, Đường Đường là mẹ bảo bảo, mẹ nói qua tiểu sư a nắm liền như vậy dính ở trong ngực của mình, ấm áp, mềm, mại núp đích. Diệp Hoàn Hoàn, ta cảm thấy không ngủ liền sinh ra hoa thật ra thì thật bình thường. Tư Dạ Hàn, mẹ Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc không nhịn được, một cái liền đem tiểu nãi hoa nhào nặn tiến vào trong ngực. Sau đó con mắt lóe sáng như đầy sao mà nhìn hướng Tư Dạ Hàn chứng thực, nga ô thật là đáng yêu, thật là đáng yêu, thật là đáng yêu, đây thật là ta sinh sao, ta lợi hại như vậy sao, có thật không, có thật không. Diệp Hoàn Hoàn cùng Đường Đường hai con mắt đồng thời lấp lánh mà hướng về Tư Dạ Hàn nhìn đi. Tư Dạ Hàn, thật sự Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt kích động không thôi, a a a thật vui vẻ, ta vô cùng yêu thích hắn, nghe được mẹ nói thích chính mình, trong ngực Đường Đường bảo bối khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng là khôi phục đỏ thắm. Bất quá, Đường Đường như cũ lo lắng nhìn chằm chằm mẹ, thần sắc nghiêm túc mở miệng, mẹ, ngươi sau đó không muốn uống rượu rồi, có được hay không? Mẹ uống rượu xong cũng không nhận ra hắn. Diệp Hoàn Hoàn dù muốn hay không liền gật đầu, được được được, ngươi đáng yêu ngươi nói cái gì cũng tốt. Đường Đường cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, tiếp theo Diệp Hoàn Hoàn tất cả sự chú ý liền tất cả đều bị tiểu nãi hoa hấp dẫn, hoàn toàn đem tiểu nãi hoa cha hắn quên đến sau. Náo loạn một hồi. Một lớn một nhỏ cuối cùng là ngủ thiếp đi. Tư Dạ Hàn cho Diệp Hoàn Hoàn lau thân thay đổi y y phục, ngay sau đó chính mình nằm Đường Đường một bên kia, chỉ có thể tự sinh buồn bực. Nam một hồi, nam nhân âm thầm thở dài một tiếng, phát hiện mình càng sẽ ngây thơ như thế. Thật ra thì hắn không nên giận mà là hẳn là vui mừng may mắn có gương mặt này, là nàng yêu thích. Đêm khuya, trong bóng tối, Tư Dạ Hàn mới vừa nằm xuống không bao lâu. Đột nhiên phát hiện cánh tay của mình tựa hồ bị thứ gì đâm một chút. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, mở mắt, sau đó liền đối mặt một đôi đen nhánh tinh lượng ánh mắt, dọa hắn giật mình. Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ nâng chán, ngươi không ngủ, đang làm gì? Trong con ngươi của Diệp Hoàn Hoàn tràn đầy hưng phấn, nhìn chằm chằm giữa hai người bánh bao nhỏ. A cửu ta nhớ ra rồi, vật này cái này tiểu nãi hoa thật sự là ta sinh. Tư Dạ Hàn một bên than thở, một bên cho nàng dịch góc chăn, vâng. Là người sinh. Diệp Hoàn Hoàn âm thanh tựa hồ có hơi khẩn trương, ấp úng mở miệng, A Cửu, ngươi tức giận sao? Tư Dạ Hàn, tức giận cái gì Diệp Hoàn Hoàn, ta len lén sinh nha, ngươi không tức giận? Tư Dạ Hàn vẻ mặt có chút không nói gì, nàng đây là đã quá say, còn nằm mộng rồi hả? Nghe được nàng gọi mình A Cửu, còn tưởng rằng nàng tỉnh rượu một chút. Tư Dạ Hàn phụ họa, không tức giận, nhanh ngủ đi. Diệp Hoàn Hoàn lộ ra thở phào nhẹ nhõm biểu tình, cuối cùng là an tâm. Ngược quay đầu đi, trong nháy mắt khò khò ngủ say. Chương 1133, trên đầu thảo nguyên có thể phi ngựa sáng ngày thứ hai, Diệp Hoàn Hoàn là bị ác mộng đánh thức. Diệp Hoàn Hoàn mồ hôi lạnh nễ nhại, chợt ngồi dậy. Nàng làm một cái to đáng sợ ác mộng quá đáng sợ. Ô lục đỉnh kiêu đây tẹt nó ghi lục đỉnh kiêu đấy không phải ta chỉnh đầu tiểu, chắc bà quẫn bị rối loạn trí nhớ. Đường Đường cũng không ở, lục đỉnh kiêu cùng Đường Đường đại khái là đều đã rời giường rồi, hai người đều không tại. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy kinh hoàng, chở mình một cái bỏ dậy, giày cũng không kịp xuyên liền hướng dưới lầu hướng. Ôi chao, bởi vì chạy quá mau, dẫm đạp cấp bậc cuối cùng cầu thang thời điểm đạp hụt, cả người đều hướng phía trước nào tới. Mắt thấy liền muốn kết kết thật thật ngã xuống đất, dự cảm bên trong đau đớn lại không có đến, mà là rơi vào một cái trong trẻo lạnh lùng trong ngực. Trong tay Tư Dạ Hàn tài liệu tất cả đều rơi trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ giận. Thật tốt đi bộ chạy cái gì, nhìn một cái nàng chân trần, Tư Dạ Hàn sắc mặt càng khó coi rồi. Giây đây Diệp Hoàn Hoàn bị mắng rụt cổ một cái, mặt đầy làm bộ đáng thương biểu tình, A ta thấy ác mộng bên cạnh đang cùng Tư Dạ Hàn báo cáo công việc Hứa Dịch thấy vậy, bận rộn theo trên kệ giày cầm một đôi dép đưa tới. Bỏ qua sau, Hứa Dịch lập tức vèo một tiếng lại lẩn tránh thật xa, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại. Hoàn toàn tiểu thư uống rượu cùng không uống rượu quả thực là hai người à, uống rượu xong phi diêm tấu bích, tỉnh rượu sau kế tiếp cầu thang đều có thể té, mồ hôi.